chọc tới chủ tịch tổng tài. Chương 230, sâu tận xương tủy, góc truyện audio.com. Chương này là hình ảnh, bật hiển thị hình ảnh để xem nha. Cách chương.